đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1001, sư phụ cắm không lại vô địch. Ba Cang, nhìn xem dưới đất than cốc giống như bã vụn. Lục Châu không có chút nào thương hại, âm thầm gật đầu. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, liền tính là Vu sư tổ gia ra đến, cũng không có thủ đoạn. Lục Châu quay người, hướng Anh Chiêu đi tới. Đi đến Anh Chiêu trước mặt, quan sát một chút, chiếu theo lúc trước hắn ý nghĩ, trực tiếp giết Anh Chiêu, cũng liền chấm dứt. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Anh Chiêu trí tuệ cực cao, nếu là có thể thu làm tọa kỵ, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Vấn đề là có không ít người biết rõ Anh Chiêu ngoại hình, bị người nhận ra, khó tránh khỏi sinh ra lòng mơ ước. Chính mình dùng, không có tinh lực chiếu cố chúng nó. Các đồ đệ dùng, thực lực cùng tu vi cũng không đủ bảo hộ hắn. Ùng ục, Anh Chiêu đề phòng xem lấy Lục Châu, lui lại mấy bước, có lẽ có thể thử xem, thu phục hắn về sau. Cắt cắt ngắn, lý giải một cái tân ngoại hình, bôi lên điểm nhan sắc cái gì. Cứ làm như thế, Lục Châu tiếp tục hướng phía trước đi. Tại khoảng cách Anh Chiêu mấy thước địa phương ngừng lại. Nói ra, ngươi vì sao muốn đặt bẫy dẫn tới phân tranh? Ùng ục, Anh Chiêu phát ra âm thanh. Đáng tiếc là, Lục Châu nghe không hiểu. Thôi, lão phu cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Ngươi nếu là nguyện ý, liền thần phục lão phu, thành vì tọa kỵ, cái này mệnh cách chi tâm. Chờ thời cơ chín muồi lúc, lão phu tự hội trả lại ngươi. Lục Châu nói ra, nói đoạn văn này thời điểm, Lục Châu thi triển cương khí che đậy âm thanh, để phòng người khác nghe đến. Đã muốn thu phục, kia liền không thể nhường ngoại nhân biết Anh Chiêu tồn tại, để tránh dẫn tới lòng mơ ước, gây phiền toái. Anh Chiêu nghe hiểu được Lục Châu ý tứ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Lục Châu, tràn ngập nghi hoặc. Rất nhiều đều biết, nếu là tu hành người ai cũng muốn đạt được nó mệnh cách chi tâm. Cái này khỏa mệnh cách chi tâm, không chỉ có thể dùng tại 12 mệnh cách trở lên khu vực, thậm chí đại khái suất khả năng đề cao mệnh cung hạn mức cao nhất. Nhân loại tu hành người được đến mệnh cách chi tâm, liền không có vài cái nguyện ý giao cho. Tại nhân loại cùng hung thú chung sống nhiều năm thời gian bên trong, cũng hoàn toàn chính xác xuất hiện qua một ít cái gọi là trong lòng còn có đại ái tu hành người. Thà rằng hy sinh chính mình thọ mệnh, hấp thu mệnh cách chi tâm về sau, đem nó cho hung thú. Nhưng là cái này chủng người, thực tại quá ít, tạm, một ít hung thú còn có thể hội trả thù nhân loại. Xuất phát từ cái này lo lắng, Anh Chiêu không tin tưởng Lục Châu. Lục Châu nói ra, ngươi bây giờ đã không có giá trị lợi dụng. Mệnh cách chi tâm tại tay của lão phu bên trong. Dùng trí tuệ của ngươi, suy nghĩ kỹ một chút. Lão phu gạt ngươi, có chỗ tốt gì? Ùng ục, Anh Chiêu lại phát ra âm thanh. Lục Châu lắc đầu, vẫn y như cũ nghe không hiểu. Nhân tiện nói, ngươi như đáp ứng, liền đến lão phu trước mặt. Ngươi nếu không đáp ứng, liền tự mình rời đi, tự sinh tự diệt. Vừa dứt lời, kia Anh Chiêu lại cấp tốc lắc đầu. Lục Châu nhíu mày, xúc sinh, lão phu cho ngươi cơ hội, ngươi lại cự tuyệt. Anh Chiêu lại lần nữa lắc đầu. Cái này một lắc đầu đem Lục Châu đều cho lắc mộng bức. Rốt cuộc là ý gì? Lục Châu đang nghĩ có nên hay không để người liên lạc một lần Tư Vô Nhai, lại để cho Hải Loa câu thông một chút. Nhưng là cái này dạng quá mức lãng phí thời gian. Lại không đi, chỉ sợ Trần Vũ Vương, Ninh Vạn Khoảnh các loại người hội trở về. Tựu tại hắn chuẩn bị từ bỏ, quay người rời đi thời điểm, Anh Chiêu đi về phía trước mấy bước. Nhưng mà không đi đến Lục Châu bên cạnh, mà là đi một nửa, ngừng lại. Lục Châu đại khái biết rõ nó là có ý gì, nói ra, ngươi là nghĩ suy nghĩ một chút. Anh Chiêu lần này gật đầu, tốt, lão phu liền chờ ngươi. Lúc nào lo lắng tốt, liền lần theo mệnh cách chi tâm đến tìm lão phu. Mặt khác, lão phu cho ngươi một cái lời khuyên, không muốn chơi đồ cùng lão phu tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Ùng ục, Anh Chiêu gật đầu. Hắn đương nhiên muốn cầm lại mệnh cách chi tâm, nếu như muốn chính mình một lần nữa cô đọng mệnh cách chi tâm. cũng quá khó, tối thiểu cần mấy trăm năm thậm chí ngàn năm thời gian. Anh Chiêu nhìn một chút không trung, trong mồm phát ra lẩm bẩm âm thanh, cánh khẽ động, đạp không rời đi, tốc độ so trước chậm rất nhiều. Lục Châu không có quá nhiều lưu lại, dùng anh Chiêu trí tuệ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Đám người nhìn đến không hiểu ra sao. Lục huynh thế nào cùng xúc sinh nói rồi? Xúc sinh kia lắc đầu lại gật đầu. Vu Triều nói ra, Tiêu Vân Hòa nói ra, đại khái là nghĩ muốn đòi lại mệnh cách chi tâm. Dùng Lục huynh tu vi thế nào khả năng cho hắn? Xúc sinh này còn đây thật là thông minh. Bất quá, Lục tiền bối cũng quá nhân từ. Cái này con giống sinh về sau nếu là báo thù thế nào làm? Vu Triều nói ra, nhân từ, nói cái gì đều có thể. Nhưng là nhân từ cùng Lục huynh quan hệ có phải là xa xôi chút? Bắn đại bác cũng không tới. Cái này lúc, Lục Châu đã nhảy vào không trung. Thu hoạch rất lớn. Lục huynh, đằng sau, Tiêu Vân Hòa chỉ nơi xa. Hắn nhóm nhìn đến một thân ảnh, chậm ung dung bay trở về. Lục Châu quay người nhìn sang, Ninh Vạn Khoảnh, hắn bạch bào sớm đã nhuộm đỏ. Trên mặt của hắn dính đầy tiên huyết, khóe mắt, khóe miệng, cánh tay, đều đứng đầy tiên huyết. Liền giống như là huyết người giống như, ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ninh Vạn Khoảnh một bên cuồng tiếu, một bên lướt đến, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận bi thương. Hiển nhiên hắn cùng Trần Vũ Vương cùng La Hoan tiến hành một trận chật vật chiến đấu. Hắn thắng lợi, thắng được lại thảm như vậy. Cứ việc Lục Châu lúc trước hai trưởng đánh đến hắn không dám tiếp tục. Nhưng mà hắn mảy may không thể coi thường người này. Đánh bia cùng chiến đấu chân chính hoàn toàn khác biệt. Ninh Vạn Khoảnh có thể chiến thắng Trần Vũ Vương cùng La Hoan. Cái này là thực lực đáng sợ dường nào. Anh Chiêu, ngươi ra đến. Ninh Vạn Khoảnh vô cùng phẫn nộ gầm thét, âm thanh rung khắp chân trời. Ninh Vạn Khoảnh hẳn phải biết kia mệnh cách chi tâm là giả. Nhìn hắn bộ dáng này, huyết chiến bên trong cũng không có chiếm quá nhiều tiện nghi. Thẩm Tất nói ra, Lục Châu chỉ là nhìn thoáng qua Ninh Vạn Khoảnh, liền không tiếp tục để ý, mà là hướng Bạch Ốc Hàn Môn vị trí bay đi. Đúng lúc này, một cỗ sóng lớn đem Bạch Ốc Hàn Môn, Tiêu Vân Hòa, Thẩm Tất mấy ngàn người toàn bộ tung bay. Bay ra ngoài ngàn mét. A, đám người lên tiếng kinh hô. Lăng không sau lật, kia sóng lớn mênh mông như biển, khiến cho mọi người đều không có sức chống cự. Bao khỏa Tiêu Vân Hòa tại bên trong. Lục Châu nhíu mày, còn là tự trách mình quá tham lam. Không cùng kia anh Chiêu bức bức, trực tiếp đi người. Chuyện gì không có, bất quá việc đã đến nước này. Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Mấy ngàn người bị sóng lớn tung bay, rơi tại dãy núi phía dưới. Tiếp tục một đạo hình mũi khoan khí lãng dồn thẳng vào Lục Châu mặt. Lục Châu song trưởng một trong, trình cương khí hộ thuẫn, ngăn trở khí lãng. Nhưng mà lực lượng kia quá mạnh, đem hắn không ngừng bức lui. Lực lượng cường đại vượt qua tất cả mọi người ngoài ý muốn. Trong chớp mắt đến dãy núi phụ cận, Lục Châu phía sau ra tinh bàn, oanh, đâm vào dãy núi bên trong, đá vụn rơi xuống, bụi đất tung bay. Lục tiền bối, sư phụ, Lục huynh, đám người mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem dãy núi phương hướng. Một chiêu, chỉ cần một chiêu liền có thể đánh bại Lục huynh. Tiêu Vân Hòa nhìn về phía trước Bạch Ốc Hàn Môn đứng lơ lửng giữa không trung địa phương. Bên trái hắc sắc thiên giới lượn quanh. Đầu đội vương miện, mặc sắc tinh bàn mười mệnh cách theo lần lấp lóe. Bên phải bạch sắc thiên giới lượn quanh, cũng có vương miện, bạch sắc tinh bàn mười mệnh cách khu vực chói mắt chói mắt. Hai tòa pháp thân, đều là 85 trượng. Ta bạch tháp đệ tử ở đâu? Bên phải người ánh mắt tìm kiếm, cuối cùng rơi tại phía trước máu me khắp người Ninh Vạn Khoảnh thân bên trên. Ninh Vạn Khoảnh nhìn đến kia bạch sắc thiên giới lúc, ngừng lại bi phẫn cảm xúc, nói ra, Ninh Vạn Khoảnh bái kiến đại trưởng lão. Tiêu Vân Hòa cau mày, thầm kêu không ổn, là bạch tháp đại trưởng lão Hứa Trần, hắc tháp đại trưởng lão Sử Yêu Nhiên. Nhìn đến Sử Yêu Nhiên thời điểm, Tiêu Vân Hòa trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ. Đây chính là hắn tiền nhiệm đắc lực cánh tay, hiện nay lại thành cừu nhân của hắn trung thành nhất chó. Sử Yêu Nhiên nói ra, ta Hắc Tháp đệ tử cũng không thấy bóng dáng. Hứa Trần, ngươi ta đánh lâu như vậy, còn là không được đến anh chiêu. Đúng lúc này, cách đó không xa trong một cái góc bay ra một cái hắc bào tu hành người. Lơ lửng quỳ gối hai người trước mặt, nói thầm một trận, lại chỉ dãy núi phương hướng. Không biết rõ đều nói cái gì, nhưng mà Tiêu Vân Hòa đã đoán được, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Nghe xong kia hắc bào tu hành người báo cáo Sử Yêu Nhiên, nhìn về phía Lục Châu va chạm dãy núi phương hướng, nói ra, anh chiêu mệnh cách chi tâm ở trên người hắn. Không sai, đại nhân, ta tận mắt thấy hắn giết Diệp Lưu Vân. Giết Diệp Lưu Vân? Hứa Trần cười ha ha. Thú vị, thú vị. Chấm ngoặc kép, Sử Yêu Nhiên nói ra. Đầu tiên nói trước, hôm nay không quản được cái gì. Người ta phân một nửa, cho dù là mệnh cách chi tâm, kia là tự nhiên. Hai người thân vì Hắc Bạch Tháp đại trưởng lão, đánh hồi lâu, rốt cuộc đạt đến nhất trí, mới có tình hình bây giờ. Sử Yêu Nhiên nhìn về phía dãy núi, nhấc trường, bổ ra một đạo hắc sắc sóng xung kích. Oanh, đá vụn lại lần nữa rơi xuống. Thấy cảnh này, Vu Chính Hải nắm chặt quyền đầu, có chút không dám tin tưởng. Sư phụ không vô địch rồi. Hứa Trần thản nhiên nói, có thể giết Diệp Lưu Vân ít nhất tại 8 mệnh cách. Một trưởng không đủ, hắn song trưởng chồng thả, hướng dãy núi đánh tới. Sóng xung kích giống như cương ấn lực lượng, kích xạ mà đi, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, đem kia trăm trượng độ dày dãy núi xuyên thủng. Hứa Trần hài lòng gật gật đầu. Hắn tất chết, Ninh Vạn Khoảnh, đi đem mệnh cách chi tâm cầm về. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.